Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 412, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nay đã hơn nửa tháng, nhi tử của ông ta đã sớm nhận được mật thư của ông ta nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Để thả Bình Dương quận vương cũng không để ý đến, xem ra lần này là muốn chống đối ông ta đến cùng. Thật sự là không thấy quan tài không đổ lệ, tưởng rằng đánh được một hai trận thắng, Khánh Quốc có thể lại đứng trên Việt Quốc sao? Các khanh hãy dừng lại một chút, trẫm có chuyện muốn tuyên bố. Lão hoàng đế lên tiếng, thấy mọi người đều dừng lại, chuẩn bị nói tiếp thì đột nhiên từ hướng cửa cung truyền đến tiếng nổ. Tất cả mọi người trong điện đều giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài điện. Nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng binh khí va chạm, tựa như ngàn quân đang tiến đến. Một cấm quân xông vào. Bệ hạ, Tín Vương dẫn binh quay về tạo phản. Các triều thần trên Kim Loan Điện đều không dám tin. Tín Vương này bị nước vào đầu rồi sao? Bệ hạ giao binh quyền cho các vương gia. Những người nhạy bén đều biết đây là một loại thử thách. Thái tử mừng thầm. Hắn thậm chí còn nghi ngờ có mưu sĩ bên cạnh Tín Vương phản bội. Nếu không sao lại chọn lúc này tạo phản, làm thái tử cả đời. Hắn thậm chí còn mong Tín Vương lần này tạo phản có thể khiến phụ hoàng bị thương nặng. Đôi mắt già nua hơi nheo lại của hoàng đế Việt Quốc đột nhiên mở ra. Trong mắt là uy nghiêm và tàn nhẫn của một vị đế vương. Tín Vương giỏi lắm. Chấm chỉ thử một chút mà đã thử ra rồi. Truyền lệnh cho pháo thủ chuẩn bị. Nếu dám tiến thêm một bước, trực tiếp cho nổ Tín Vương. Mọi người hít một hơi. Bọn họ biết sự tàn nhẫn của đương kim hoàng đế, nhưng không ngờ đối với nhi tử ruột của mình lại không hề do dự. Nói nổ là nổ. Người này vừa lui xuống, lại có một người vội vàng chạy vào. Bệ hạ, Nghĩa Vương Thế Tử dẫn theo vệ binh của Kinh Thập Tam Doanh đến Bình Định. Hoàng đế Việt Quốc nghe xong cười lạnh. Bình Định hay lắm, Bình Song hẳn là sẽ thẳng tiến Kim Loan Điện nhỉ. Các khanh theo trẫm lên cung thành. Lão hoàng đế bình tĩnh bước ra ngoài. Hai đội nhân mã từ hai cửa thành đi thẳng vào. Ở bên ngoài hoàng thành gặp nhau trên con đường hẹp. Tín Vương có chút hoảng hốt. Sau khi rời khỏi quận vương phủ đêm qua, hắn cứ như bị ma ám. Vừa về phủ đã hạ lệnh bức vua thoái vị. Rõ ràng lúc này hắn nên trên đường dẫn binh chinh phạt Khánh Quốc. Sao lại biến thành bức vua thoái vị chứ? Tín Vương nhìn thấy người dẫn binh bên kia là cháu trai của mình. Còn dương cao ngọn cờ bình phản, Nghĩa Vương tính toán hay lắm. Trước tiên để Kinh Thập Tam Doanh đến đánh với hắn. Hai bên cùng tổn thương, sau đó mới dẫn binh đến. Sự đã đến nước này, chỉ có thể đi đến cùng. Phụ hoàng chưa bao giờ là người nhân từ, đặc biệt là bây giờ càng già càng đa nghi. Đối với những người nhòm ngó ngôi hoàng đế, ông ta có thể mềm lòng sao? Nghĩa Vương Thế Tử là vì trước khi đi phụ vương đã dặn hắn tùy cơ ứng biến. Tín Vương vừa tạo phản, Hữu Hiệu Kỵ tướng quân đến quá kịp thời. Hắn cho rằng phụ vương đã tính toán trước được Tín Vương sẽ tạo phản, dùng kế phản gián. Hai đội binh mã lập tức xông vào G, Y, Ế, Xê chóc. Ai chiếm được đại bác trên tường cung trước thì người đó thắng. Đột nhiên có một lượng lớn binh mã tiến vào kinh thành Việt Quốc, xua tan phố xá vốn ồn ào, cả thành loạn hẳn. Tiếng hét không dứt bên tai. Cách chương